Chương 635, thống khổ gặp. Gặp mặt không thay đổi nhìn chằm chằm Hắc Hồ Tử, ánh mắt lạnh như băng dường như có thể đâm thủng hắn, Hắc Hồ Tử bị gặp nhìn chằm chằm có chút không được tự nhiên. Kỳ thực từ Hắc Hồ Tử đem ạ sờ bắt được sau đó, gặp biểu tình liền vô cùng băng lãnh, nếu như không phải Sẻn gỗ củ ở chỗ này, gặp một quyền là có thể đánh chết Hắc Hồ Tử. Mà sau đó Hắc Hồ Tử đem ạ sờ thân thế cho sau khi nói ra, gặp trong mắt sát ý càng thêm nồng nặc. Nếu như ạ sở thân phận không có bại lộ, nhiều lắm cũng chính là bị bắt Long Cung đại ngục giam nhốt lại. Tuy là bị giam lấy, thế nhưng ạ sở còn có cơ hội sống sót, cũng sẽ không bị giết chết. Mà Hắc Hồ Tử đem ạ sở thân thế bại lộ, làm rô rơ nhi tử, tội ác huyết mạch, cuối cùng chắc là phải bị xử tử. Hắc Hồ Tử, ngươi nói là sự thật, ngươi nên biết dối trá sẽ trả giá cao gì? Sengoku nhìn chằm chằm Hắc Hồ Tử hỏi. Bị Sengoku nhìn chòng chọc vào, Hắc Hồ Tử không thèm để ý chút nào, kỳ thực bây giờ Hắc Hồ Tử để ý nhất, vẫn là gặp ánh mắt. Gặp ánh mắt chính là thật sự có lực uy hiếp, Hắc Hồ Tử đều cảm thấy trong lòng sợ. Loại này áp lực kinh khủng, chỉ có ở lão cha trên người, mới thể nghiệm qua, quả nhiên không hổ là hải quân anh hùng. Tuy là gặp chỉ là một trung tướng, thế nhưng Hắc Hồ Tử là thật không dám coi khinh gặp. Sengoku nguyên soái trước mặt, ta tự nhiên không dám nói dối, ta là chính thai đã nghe qua, ạ sơ đích thật là dô dơ nhi tử, từ dâu trắng nơi đó nghe được. Ta không phải của hắn nhi tử, ta chỉ có một lão cha, đó chính là dâu trắng. Ạ sơ mở con mắt, lúc này bị đánh ngất xỉu ạ sơ đã tỉnh lại. Bất quá mang hải lâu thạch còn tay, ạ sơ không có chút nào khí lực. Chỉ có thể căm tức nhìn chằm chằm Hắc Hồ Tử, đã từng ạ sơ cảm thấy Hắc Hồ Tử không sai. Đem Hắc Hồ Tử trở thành tốt bằng hữu, thậm chí muốn để bạt hắn kia mà. Bất quá khi đó thời điểm, bị Hắc Hồ Tử lấy chính mình năng lực không đủ, cho cự tuyệt. Hiện tại ạ sờ mới biết được, Hắc Hồ Tử là một khoác da người xuất sinh. Câm miệng. Hắc Hồ Tử trong mắt phát lạnh, sau đó một quyền đánh vào ạ sờ trên mặt. Ạ sờ mặc dù không có bị đánh ngất xỉu, nhưng là lại bị đánh đầu góc quay cuồng, tìm không thấy Nam Bắc. Nơi đây không phải ngươi ra vẻ ta đây địa phương. Gặp mặt mang tức giận, phải biết rằng gặp sẽ rất ít tức giận, hôm nay là thực sự nổi giận. Cảm thụ được gặp trên người tản mát ra khí thế, Hắc Hồ Tử hô hấp bị kiềm hãm, chẳng lẽ mình trước đây đắc tội qua gặp sao không đúng, trước đây hắn đều không có cao điệu hành sự quá, làm sao có thể đắc tội gặp. Hắc Hồ Tử mặc dù biết ạ sợ là dô dơ nhi tử, thế nhưng hắn không biết ạ sợ vẫn là gặp tôn tử a mặc dù không là thân tôn tử, thế nhưng gặp đã đem ạ sợ trở thành thân tôn tử đối đãi. Nghe gặp thanh âm, ạ sờ có chút run rẩy ngẩng đầu lên, len lén hướng về gặp nhìn thoáng qua, sau đó lập tức vùi đầu đi. Hắn không mặt mũi thấy gặp, nếu như nói đời này nhất xin lỗi chính là người nào, tuyệt đối là ra ra hắn gặp. Ạ sờ cũng đem gặp trở thành chính mình thân ra ra, không thể không nói gặp cũng là có mặt bài, bối phận trực tiếp so với hải tặc vương dô dơ còn có dâu trắng cao đồng lửa. Chờ sau này vì có cơ hội trở thành hải tặc vương lời nói. Gặp chính là hải tặc vương đời ông nội. Sengoku nhìn gặp liếc mắt, vẫn chưa nói cái gì, nơi này đích sắc không phải Hắc Hồ Tử tới ra vẻ ta đây địa phương. Dĩ nhiên, Sengoku cũng biết gặp vì sao như vậy, thậm chí Sengoku đều biết được, ạ sở là gặp tôn tử. Cái này không phải là cái gì quá lớn bí mật, cho nên Sengoku là biết đến. Thế nhưng nếu như ạ sở thật là hải tặc vương dô dơ nhi tử, cái kia gặp liền giấu giếm hắn quá sâu. Ta có thể cho ngươi trở thành tân vương dưới thất vũ hải. Sengoku hướng về Hắc Hồ Tử nói rằng, mặc kệ ạ sở có phải hay không dô dơ nhi tử, chỉ bằng ạ sở là dâu trắng đoàn hải tặc đội 2 đội trưởng, Hắc Hồ Tử liền lập được đại công. Như vậy tình huống bên dưới, cho Hắc Hồ Tử một cái vương hạ thất võ hải vị trí, kỳ thực cũng không còn quan hệ. Huống chi, Hắc Hồ Tử bây giờ nhưng là cùng dâu trắng trở thành tử địch, cho nên đối với Sengoku mà nói, để Hắc Hồ Tử trở thành vương hạ thất võ hải kỳ thực là một chuyện tốt. Hắc Hồ Tử ly khai, đối với cái này loại này kết quả hết sức hài lòng. Gặp, cùng ta chỉ nói vậy thôi, hắn rốt cuộc là có phải hay không dô dơ nhi tử. Sengoku nghiêm túc hướng về gặp hỏi. Nếu quả như thật đúng vậy, như vậy có thể khẳng định là, gặp tuyệt đối là cảm kích, hắn tuyệt đối biết đối phương là dô dơ nhi tử. Ngươi nên minh bạch, nếu như ta muốn điều tra, tuyệt đối có thể điều tra ra được hắn rốt cuộc là có phải hay không dô dơ con trai. Sengoku chứng kiến gặp trầm mặc thật lâu không nói, hướng về gặp nói rằng, cho dù gặp không nói, cuối cùng hắn cũng có thể điều tra ra được. Mà bây giờ gặp trầm mặc không nói, ngược lại tăng thêm Sengoku hoài nghi. Gặp, nếu như ta điều tra ra được, cùng ngươi nói ra, kết quả không giống với, ngươi biết không có cái gì không giống với, ngươi đi điều tra A50, gặp cuối cùng nhìn thoáng qua ạ sở, thở dài một tiếng, nắm nắm tay ly khai. Ai? Tờ S.U.G.U. Tham Nhu thở dài một tiếng, xem gặp phản ứng, nàng cũng đã có thể xác định, ạ sơ đích thật là dô dơ nhi tử, hơn nữa gặp vẫn là người biết rõ tình hình, còn giúp trợ dô dơ thu dưỡng hắn nhi tử. Bất quá tờ S.U.G.U. cũng không có đi khuyên bảo gặp, bởi vì tờ S.U.G.U. cũng biết gặp bây giờ tâm lý không dễ chịu, một bên là mình làm thần tôn tử, một bên khác là hải quân chính nghĩa. Gặp mới là khó khăn nhất lựa chọn nhân. Có thể vừa rồi gặp có thể cứu chữa ạ sở tâm A, thế nhưng hắn cuối cùng vẫn ly khai. Ra ra, xin lỗi. Ạ sở gắng gượng thân thể quỳ xuống tới, lệ rơi đầy mặt hướng về gặp hô. Gặp bước chân một trận, lần nữa thở dài một cái. Không, là ta có lỗi với ngươi. Gặp tâm lý thực sự cực kỳ tự trách, thế nhưng bây giờ gặp cũng không thế ra tay cứu ạ sở, đây là hắn trong lòng kiên trì chính nghĩa. Ạ sở cũng không trách cứ gặp. Kỳ thực ạ sở tâm lý đối với gặp vẫn cực kỳ hổ thẹn, hắn biết gặp muốn đem hắn bồi dưỡng thành một cái hải quân, thế nhưng cuối cùng hắn vẫn phụ gặp chờ mong, trở thành một cái hải tặc. Sau đó gặp ly khai, hắn không phải muốn ở lại chỗ này, xem như là gặp trốn tránh á tờ S.U.G.U, điều tra một cái ạ sở có phải là hay không dô dơ nhí tử. Sengoku biểu tình trang nghiêm hướng về tờ S.U.G.U nói rằng, quên đi. Hay là ta chính mình đi điều tra A Sẻn Gỗ Củ suy nghĩ một chút, cuối cùng buông tha để tờ S.U.G.U đi điều tra. Tờ S.U.G.U thở dài một cái, nàng đoán được Sẻn Gỗ Củ phải không tin tưởng nàng, bởi vì nàng cùng gặp quan hệ, cho nên Sẻn Gỗ Củ sợ nàng sẽ giấu giếm chân tướng. Sau đó Sẻn Gỗ Củ phái người điều tra, cùng gặp giữa cảm tình là cảm tình, nhưng đã đến chính sự bên trên sau đó, Sẻn Gỗ Củ nhưng là không nói tư tình. Cho dù biết mình lão hưu gặp sẽ rất thống khổ, thế nhưng Sẻn Gỗ Củ có kiên trì của mình. Lấy hải quân lực lượng, cộng thêm Sẻn Gỗ Củ hồi báo cho ngũ lao tinh cũng phái người điều tra, cho nên hết thể chân tướng toàn bộ bị điều tra ra được. Họ gạt dê ạ sơ, đích thật là hải tặc vương gồn dê dô dơ nhi tử, xem ra hắc hồ tử nói không sai. Hy vọng gặp không muốn vì vậy bị dính líu vào. Sẻn Gỗ Củ lo lắng nói. Trước đây ạ sở mặc dù có thể tránh được một kiếp, ngoại trừ ạ sở mẫu thân dục trả giá ở ngoài, còn có gặp hỗ trợ giấu giếm. Nếu không, ạ sở khả năng đã sớm chết rồi ba.